Chương 1321, Mỹ Tiên Sư Thúc, Tranh Phách Dạ Tâm. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu, hồ sâu tựa như đại con mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, thiên ma lực chàng chợt khuyết trương triển khai đem Lưu Húc bao phủ ở, để hắn sinh ra một loại toàn bộ không gian đều về phía trước nghiêng nghi huyễn lại tựa như thực sự cảm giác đáng sợ. Không xong, cùng nàng một mình đấu ngẫu khẳng định chết chắc rồi, lẽ nào lần này cần treo. Đột nhiên, Loan Loan thối lui mấy bước, thiên ma lực chàng toàn tiêu, ngược lại nhìn chăm chú nhìn ngoài cửa. Lưu Húc vội vã quay đầu nhìn một cái, lập tức thất thanh kêu lên, Mỹ tiên ngươi làm sao sẽ tới một thân hát sắc quần dài, tràn ngập phong vận thành thục đông minh phu nhân tiếu xanh xanh đứng ở ngoài cửa, đang cùng Loan Loan nhìn nhau. Loan Loan lộ ra một cái mê chết người nụ cười, đi lên hai bước không người nói, Loan Nhi tham kiến sư thúc. Mỹ tiên dường như gật đầu, bình tĩnh nói, Loan cô nương không cần đa lễ, ta sớm đã ly khai thánh môn, sư thúc hai chữ không dám nhận. Loan Loan dừng một chút, có điểm chần chờ nói, sư tôn vẫn như cũ thường thường nhắc tới sư thúc, nàng còn cực kỳ nhớ nhung ngài đâu. Mỹ tiên than thở, là ta có lỗi với nàng, nhưng thánh môn ở Loan cô nương thế hệ này bên trong chắc chắn phát dương quang đại. Loan Loan ngòn ngọt cười, kính cẩn nói, Loan Nhi không dám nhận, tất cả dựa vào thánh môn các vị trưởng bối dẫn. Mỹ tiên nhanh chóng ngắm Lưu Húc liếc mắt, nói, người này là con gái ta người trong lòng, ta không phải hy vọng hắn bị thương tổn. Loan Loan vậy đáng yêu trong mắt nhanh chóng vòng vo mấy lần, sau đó tựa như quyết định nói, gần tôn sư thúc ý chỉ, Loan Nhi cáo lui. Dứt lời quay mặt lại, đối với Lưu Húc chớp chớp con mắt, nữ kiều tiếng nói, Lưu công tử có thể muốn suy nghĩ tỉ mỉ Loan Nhi đề nghị a, ta về sau sẽ trở lại tìm công tử. Sau khi nói xong dùng ai vị ánh mắt nhìn một chút Lưu Húc cùng Mỹ Tiên, hì hì cười xoay người bay đi, chỉ để lại một hồi chọc người hà tưởng hương gió. Lưu Húc thất vọng mất mát ngây ngẩn một hồi, sau đó cười nói, Mỹ Tiên tại sao lại tới nơi này, đâu chẳng lẽ là hắc hắc nhớ ta không. Mỹ Tiên khuôn mặt đỏ lên, phi một cái, sau đó tức giận, ta là cố ý tới nói cho ngươi biết Uyển Tinh một chuyện đã làm thỏa đáng, nàng cùng Thượng Minh giải trừ hôn ước. Nhưng không ngờ tới sẽ đụng phải cố nhân, thuận tiện còn cứu ngươi một lần. Lưu Húc sững sờ nói, cư nhiên nhanh như vậy liền đem sự tình làm xong. Thượng Minh tốt như vậy nói. Mỹ Tiên gật đầu nói, lần này thuận lợi như vậy hay là bởi vì Thượng Minh chính mình đưa ra giải trừ hôn ước, để những cái này nguyên lão phái xú lao đầu dựng râu trừng ánh mắt lại dám nói không ra lời. Hi hi, thật tốt cười đấy. Nói đến đây, nàng dường như nhớ tới tình cảnh lúc ấy, hoa chi loạn chiến yêu kiểu cười rộ lên, thấy Lưu Húc con mắt đăm đăm. Phát hiện Lưu Húc đang vong tình nhìn chằm chằm nàng, Mỹ Tiên trên mặt nổi lên đỏ mặt, lại cũng không có lên tiếng, để hắn càng là điên cuồng nuốt nước miếng. Dựa vào lần này vô luận như thế nào đều muốn đem nàng cưới, bằng không hôm nay vận khí liền quá kém. Ba nữ nhân, Loan Loan, Mỹ Tiên, để Lưu Húc cơn tức chạy trốn ba lần, nhưng còn không có cơ hội phóng thích Lưu Húc vật nhỏ kia có thể không phải nhân vật chính trị, không cần ba bắt đầu ba rơi, lúc này nhất định phải đem cái này đẹp diễm thuộc phụ làm cho ước lượng hắn đi lên mấy bước, thân thể hầu như dán lên Mỹ Tiên, để cho nàng nhất thời kinh hô. Ngươi muốn làm gì ta, giữa chúng ta không được không được. Lưu Húc tiến đến nàng ấy mượt mà bên thai nhỏ, nhẹ giọng nói ra, bảo bối của ta Mỹ Tiên, ta hiện tại liền muốn ngươi. Dứt lời liền đột nhiên đem nàng lâu vào trong ngực, điên cuồng đứng lên. Mỹ Tiên lập tức y nha nha rằng co, nhưng dường như cũng không biết bao nhiêu độ mạnh yếu, cái kia phong lửa gạt thân thể vốn tới ẻo lui, lại càng làm cho Lưu Húc hưng phấn không thôi. Kỳ thực, nàng tự mình chạy tới nơi này, nói là muốn nói cho Lưu Húc tin tức mới nhất. Nhưng tiềm thức gì kèn định là bởi vì khó có thể ức chế dục vọng, giống như nàng như vậy trời sinh mị cốt lại nằm ở hổ lang chi niên thành thục mỹ phụ, lại có thể nào sống quá không có nam nhân dễ chịu sinh hoạt đâu. Mỹ Tiên dùng sức đem Lưu Húc đẩy ra một điểm, đầy mặt trào hồng, yêu kiều thở hổn hển nói, từ bỏ ta ta không thể sẽ cùng chào ngươi huyền tinh nàng a hắc hắc, ngươi không cần lo lắng. Lưu Húc cười ta nói, bây giờ là ta ở ép buộc ngươi, ngươi là người bị hại mà thôi, không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Toàn thân phát run mỹ phụ lắc đầu, còn muốn nói gì, lại bị Lưu Húc lập tức ngồi chô cuối ôm vào trong ngực Vân Thu Vũ Hiết, bọn họ ôm nhau mà ngủ. Một lát sau, Mỹ Tiên bỏ người lên, một bên mặc quần áo một bên trầm lặng nói, được rồi, ta muốn trở về Đông Minh phái. Ai lúc đầu hạ quyết tâm không thể để cho ngươi lại vẫn là không nhịn được. Lưu Húc ngây người nói, cái gì ngươi phải đi nhanh như vậy. Mỹ Tiên gật đầu than thở, ta và ngươi đã định trước hữu duyên không có phần Đông Minh phái còn rất nhiều sự tình chờ đấy ta đi xử lý đâu. Lưu Húc lắc đầu nói, không phải đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Tổng có một ngày ta sẽ cùng ngươi qua mình. Chính đại ở chung với nhau. Mỹ Tiên cười khổ nói, cái kia Huyền Tinh đâu, nàng làm sao bây giờ, ngươi làm sao mở miệng nói với nàng. Lưu Húc nhất thời nói không ra lời, kỳ thực đây hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề, miễn là thực lực đến rồi, người nào lại dám nói cái gì. Lúc đầu Lưu Húc chỉ là muốn luyện võ công giỏi, trở thành tông sư võ học, lại phá toái hư không gì gì đó trở lại nguyên lai thế giới, thế nhưng bây giờ trải qua Loan Loan một nhắc nhở như vậy, Lưu Húc đột nhiên phát hiện, chính mình tiền vốn dường như trong lúc bất chi bất giác cũng đã hùng hậu đến hơi dọa người. Đông Minh phái cùng Phi Mã Mục Trường, một binh khí đánh một trận mã, hai thứ này tài nguyên ở loạn thế nhưng là tính quyết định tài nguyên, mà Lưu Húc lại gặp may mắn, toàn bộ có. Đây không phải là hắn cạnh tranh bá thiên hạ tiền vốn sao? Đến lúc đó được thiên hạ, hậu cung 3.000 đều không là vấn đề, huống là Mỹ Tiên cùng Nguyễn Tinh sự tình. Nhưng là khi lấy Mỹ Tiên, những thứ này nói lại không thể nói ra được, không thể làm gì khác hơn là vô lực lắc đầu. Mỹ Tiên nhẹ nhàng nhẹ vỗ về Lưu Húc mặt, ôn nhu nói, lấy võ công của ngươi cùng trí tuệ, ở trên giang hồ không khó xông ra danh tiếng của mình. Làm ngươi có nhất định giang hồ phân lượng phía sau, ta liền có thể thuyết phục trong phái ngoan cố phần tử đem Nguyễn Tinh chính thức gả cho ngươi. Tương lai để cho ngươi cùng Uyển Tinh cộng đồng quản lý Đông Minh phái. Miễn là Uyển Tinh nha đầu kia có thể hạnh phúc vui sướng, ta đây làm cờ mở nở liền rất thỏa mãn. Lúc này nàng đã mặc quần áo xong, hướng Lưu Húc làm một cáo biệt thủ thế, khói nhẹ tựa như bay ra ngoài. Lưu Húc theo bản năng rối. Xuất thủ tới, nhưng cái gì cũng không còn bắt lại, chỉ có thể chán nản vông.